Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 91, khác biệt quan niệm giữa hiện đại và cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười. Nói, thứ này gọi là thanh lương dầu. Nàng nhận thấy từ lúc bước vào, Trình Hiển Bạch luôn dùng tay gãi một chỗ trên má bên trái. Khi họ tiến lại gần, Từ Tĩnh mới nhìn rõ. Trên má trái của Trình Hiển Bạch bị thứ gì đó cắn, sưng tấy lên thành một cục lớn. Hiện đang là mùa hè, thời điểm mà muỗi và các loại côn trùng hoạt động mạnh mẽ nhất. Bị muỗi cắn là chuyện không thể tránh khỏi. Có người thể chất đặc biệt dễ thu hút muỗi. Chỉ cần qua một mùa hè, trên người gần như không còn mảnh da nào nguyên vẹn. Phần lớn mọi người dùng túi hương để xua đuổi côn trùng. Nhưng hiệu quả của túi hương có giới hạn, không thể ngăn cản muỗi tuyệt đối. Thỉnh thoảng vẫn có những lần sơ suất, để chúng tìm được cơ hội cắn vài nốt. Từ Tĩnh cầm một hộp thanh lương dầu, đưa cho Trình Hiển Bạch, mỉm cười nhẹ nhàng, người lấy ngón tay chấm một chút dầu, rồi thoa lên chỗ bị muỗi cắn xem sao. Trình Hiển Bạch ngẩn người, chẳng lẽ loại cao này chuyên trị vết muỗi đốt? Hắn dùng tay chấm một chút thanh lương dầu. Ngay lập tức, một mùi hương mát lành lan tỏa khắp mũi. Ngón tay vừa chạm vào thuốc liền cảm thấy mát lạnh. Hắn khẽ giật mình, vội vàng thoa thuốc lên chỗ sưng trên mặt. Lập tức, cảm giác ngứa ngáy ban đầu biến mất. Chỉ còn lại sự mát lạnh dễ chịu lan tỏa. Hắn kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui sướng. Loại thuốc này quả thật hiệu quả tức thì, nhiều người khi bị muỗi cắn thường ngứa đến mức không nhịn được mà gãi, làm da chảy xước khắp nơi, để lại sẹo. Tuy nhiên, đây không phải là bệnh nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, nên đa phần mọi người đều không bận tâm. Thuốc trị muỗi cắn trên thị trường gần như không có, nếu ngứa quá chịu không nổi. Họ chỉ dùng vài cách dân gian như rắc cho hương lên hoặc bôi một chút nước bọt. Thế nhưng, thanh lương dầu này quả thực là một món đồ nhỏ kỳ diệu và hiệu quả. Phản ứng của Trình Hiển Bạch khiến Từ Tĩnh rất hài lòng. Trong khoảng thời gian qua, nàng đã xem không ít sách y học của thế giới này và nhận thấy y thuật nơi đây tương đương với thời Đường. Các phương thuốc chữa bệnh đã rất phong phú. Nhưng các loại cao thuốc thì còn hạn chế rất nhiều. Hiện tại, phần lớn cao dược chỉ dùng để trị thương tích hoặc các chứng mụn nhọt, nhọt độc, còn thuốc trị những bệnh nhẹ như đau đầu, nóng sốt, muỗi cắn gần như không có. Hoặc nếu có, thì đó là những công thức bí truyền, không được phổ biến trên thị trường. Dù thế nào, thanh lương dầu của nàng vẫn là món đồ chưa từng xuất hiện tại Đại Sở. Tương tự như viên thuốc hoắc hương chính khí hoàn mà nàng đã giới thiệu trước đây. Trình Hiển Bạch vui mừng không thôi, nhưng rồi lại tỏ vẻ lo lắng. Nhưng mà, muỗi cắn không phải là bệnh nặng, người dân thường chắc không muốn tốn tiền vào thứ này đâu. Ai nói thanh lương dầu của ta chỉ trị muỗi cắn thôi? Từ Tĩnh nhướng mày, mỉm cười, đau đầu do nóng, mệt mỏi, say xe, bỏng nhẹ. Thanh lương dầu của ta đều trị được. Như vậy, ngươi còn nghĩ loại dầu này không có thị trường sao? Nghe vậy, Từ ngỡ ngàng, không tin, đến vui sướng cực độ. Trình Hiển Bạch hoàn toàn tin tưởng vào Từ Tĩnh. Nếu ngay từ đầu Từ Tĩnh nói loại dầu này trị được nhiều chứng bệnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ không tin. Nhưng giờ đây, hắn kích động nói, Từ nương tử, cô không đùa ta chứ? Nếu đúng như lời cô nói, vừa hiệu quả lại không đắt, thì làm sao không có người mua? Ai có điều kiện đều sẽ mua một hộp để sẵn trong nhà đề phòng. Trình Thanh Thanh cũng không kìm được cảm thán. Thanh lương dầu còn trị được cả say xe sao? Ta biết có nhiều người chỉ cần ngồi xe là say, ngay cả xe bò đi chậm nhất cũng không chịu nổi. Nếu phải đi xa, chẳng khác nào chịu cực hình. Nhưng đến nay vẫn chưa có cách nào giải quyết. Tĩnh tỷ tỷ, người định bán bao nhiêu một hộp? Từ Tĩnh mỉm cười, nguyên liệu làm thuốc không đắt, nhưng chế tạo bình trưng cất, tiền công và cả chi phí cho hột đựng cũng cần tính toán. Ta định bán 60 văn một hộp, nếu khách hàng dùng hết mà đem hộp cũ đến mua lại, chỉ cần 45 văn một hộp. 60 văn một hộp không phải là đắt, nhà bình dân nếu cố một chút vẫn có thể mua được. Quan trọng nhất là một hộp có thể dùng rất lâu, nếu cả nhà tiết kiệm, có thể dùng đến nửa năm hoặc một năm. Trình Hiển Bạch không nhịn được hỏi, vậy Từ nương tử định khi nào sẽ tung ra thanh lương dầu? Quảng Minh Đường đã cướp mất rất nhiều khách của họ, bây giờ họ phải kiếm lại số tiền đã mất. Không vội, trước khi bán, chúng ta cần chuẩn bị đủ lượng dầu. Từ Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, những ngày này, Hạnh Lâm Đường sẽ mở muộn nửa canh giờ. Các ngươi buổi sáng đến chỗ ta sớm hơn một chút, cùng làm thanh lương dầu với ta. Từ Tĩnh vừa nói, vừa không khỏi xót xa trong lòng. Mở cửa trễ nửa canh giờ, phải mất biết bao nhiêu bạc đây. Nàng đã chọn phương án tổn thất ít nhất rồi. Buổi chiều thường có nhiều người đến khám hơn buổi sáng. Thay vì đóng cửa sớm, chi bằng mở cửa trễ hơn. Các quán lớn khác thì nhân lực dồi dào, có thể luân phiên trực ban. Nếu có người tạm thời bận việc, lập tức có người thay thế. Những quán lớn có đủ khả năng, thậm chí suốt ngày đêm đều có đại phu túc trực phòng khi có người cần khám gấp. Nhưng với một y quán nhỏ như của họ, nhân lực luôn là vấn đề nan giải, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết mới được. Mấy ngày tiếp theo, mọi người mỗi sáng đều đến nhà Từ Tĩnh để cùng nhau chế thuốc theo lời nàng dặn. Mặc dù viên hoắc hương chính khí hoàn của họ bị trả lại khá nhiều, nhưng cũng nhờ đó mà họ không cần vội vàng sản xuất thêm. Nhân lực vì vậy có thể tập trung vào việc làm thanh lương dầu. Lịch trình bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt khiến ai nấy đều mệt mỏi. Ngay cả Từ Tĩnh đã không ít lần trên đường đi làm về ngủ gục luôn trong xe ngựa. Ngay cả Trần Hổ cũng không nhìn nổi nữa. Mở miệng nói, Từ nương tử, cô là nữ nhân, sao lại ép bản thân mình khổ cực như vậy? Vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Cùng lắm, cô xinh đẹp như thế, trực tiếp tìm một người gả cho là xong. Ai may mắn cưới được cô chắc chắn không nỡ để cô phải vất vả như vậy. Trần Hổ nhắc tới chuyện này, không khỏi nhớ đến việc Từ nương tử và Tiêu Thị Lang đã không có kết quả. Nhưng Từ nương tử không thành thân với Tiêu Thị Lang, vẫn có thể gả cho một gia đình giàu có, đủ đầy khác mà. Điều này rõ ràng liên quan đến sự khác biệt giữa quan niệm cổ đại và hiện đại. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không có ý định giải thích nhiều. Mỗi khi nghĩ đến việc này, nàng không khỏi thầm cảm thán. Chiếc xe ngựa, cùng với hai người Trần Hổ và Ngô Hiền Quý do Tiêu Dật sắp xếp lúc trước, quả thực đã giúp nàng rất nhiều. Đây là số ít lần nàng nhớ đến Tiêu Dật kể từ khi hắn rời đi. Ngồi bên cạnh Trần Hổ, Ngô Hiển Quý vẫn không ngừng nhìn quanh quất. Trần Hổ nhịn không được, đánh nhẹ vào hắn một cái. Người cũng khuyên Từ nương tử vài câu đi chứ. Tháng này chúng ta được lệnh bảo vệ Từ nương tử. Nếu để nàng làm việc đến kiệt sức, chúng ta cũng không thể tránh được trách nhiệm. Ngô Hiển Quý xoa đầu, vẻ mặt vô tội đáp. Ta vừa rồi căn bản không nghe ngươi nói gì. Nhưng mà... Đại Hổ, ngươi không thấy gần đây có người luôn theo dõi chúng ta sao? Trần Hổ khẽ sững người, liền ngồi thẳng lưng, không thể nào, chúng ta mỗi ngày chỉ đi mấy con đường quen thuộc. Nếu thực sự có kẻ theo dõi, chúng ta đã sớm phát hiện rồi, ngươi có phải đã cảm giác sai không? Mặc dù nói vậy, nhưng Trần Hổ không dám xem nhẹ lời của Ngô Hiền Quý. Dù đầu óc có phần chậm chạp, nhưng năm giác quan của Ngô Hiền Quý lại đặc biệt nhạy bén. Không ít lần trong các cuộc truy bắt, chính hắn là người đầu tiên phát hiện dấu vết của kẻ phạm tội. Ngô Hiền Quý nhíu mày thật sâu, nói, ta cũng không chắc, chỉ là mấy lần dường như nghe thấy âm thanh lạ phía sau. Nhưng khi quay đầu lại, thì chẳng thấy bóng người nào cả. Hắn vừa dứt lời, từ xa đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ hốt hoảng. Phu nhân, phu nhân, người không sao chứ? Dừng xe, mau dừng xe, phu nhân hình như không ổn rồi. Tiếng kêu này lẫn trong âm thanh khó chịu của những tiếng nôn mửa, khiến người nghe cũng cảm thấy đau đầu. Cách chương.